Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 642, chương 642, mọi người đồng tâm hiệp lực. Tang lão, Chu Tước tiền bối, thế nào? Sau đó chạy đến cũng là Trương Mão cục trưởng, hắn cuối cùng vẫn là không yên lòng, cho nên an bài thứ bảy cục sự vụ về sau, vội vàng vậy đi theo chạy tới. Tang lão hướng về Trương Mão gật gật đầu, còn tốt, bất quá cần nhân thủ. Cần nhân thủ, đây không phải vấn đề à? Trương Mão vội vàng nói, vậy ta đây liền đi triệu tập đế đô phụ cận tất cả đỉnh tiêm hào thủ. Tang lão nói, tốt. Trương Mão lập tức bắt đầu đi xử lý việc này. Chính như hắn lời nói, cần nhân thủ đây là vấn đề sao? Rất nhanh, tại Trương Mão cục trưởng điều động dưới, đế đô thứ bảy cục, cấm bí sử, các đại gia tộc, các đại danh trường học, cơ hồ tất cả cường giả đứng đầu, đều nhao nhao đi qua, chí ít đều là cấp A đại lão. Mặc dù bây giờ cấp A cường giả so với một năm trước muốn thêm không ít, nhưng nói thực ra, số lượng vẫn rất có hạn, nhưng bây giờ, nghe Thiệu Dương cần hỗ trợ, tại Trương Mão cục trưởng điều hành dưới, lập tức không nói hai lời chạy tới. Thậm chí, thực lực này hơi hơi kém một ít, còn phải chính mình cân nhắc một chút, tính toán xuống chính mình phải chăng đủ tư cách. Nghĩ đến, đều chưa chắc có ý tốt tới. Trọn vẹn ba chữ số cấp A cường giả, cơ hồ là ngoại trừ cấm bí sử những cái kia ẩn tàng cường giả bên ngoài. Cái khác cấp A đại lão đều tụ tại nơi đây. Mặc dù bọn hắn rất nhiều người tu vi đưa bức Tang lão, Chu Tước bọn hắn kém quá nhiều, nhưng góp gió thành bão, góp ít thành nhiều, nhiều như vậy số lượng phía dưới, lại tăng thêm Tang lão phân phó cấm bí sử Bạch Hạo đạo trưởng điều hành. Mượn lực trận pháp, đem mọi người lực lượng tụ lại, cùng nhau rót vào Thiệu Dương trong cơ thể, do Tang lão thao túng. Chậm rãi đem Thiệu Dương linh giác trấn áp. Kể từ đó, Thiệu Dương cho dù tu vi cường hoành, lại có lợi thế sân nhà, nhưng lại như thế nào không được cái này rất nhiều cường giả tụ lại linh giác. Cho nên, rất nhanh Thiệu Dương linh giác đã bị Tang lão trấn áp lại. Tang lão mừng rỡ, vì để tránh cho tổn thương đến Thiệu Dương, Tang lão tận lực đem linh giác trưởng khống 10 phần tinh tế. Chậm chạp thăm dò, không chút nào ngại lãng phí đám người thời gian, một chút xíu thử thăm dò, ý đồ đem Thiệu Dương linh giác hoàn toàn giãn ra. Hiểu lần này dung chuyển, mà mọi người khác cũng đều rất có kiên nhẫn. Liền không nói đây là phía chính phủ chủ đạo, vẻn vẹn là Thiệu Dương bản thân, đã đáng giá bọn hắn tốn hao cái này rất nhiều tinh lực đến cẩn thận cứu trợ. Tinh, khí, thần thống nhất, võ đạo tu luyện đột phá chi pháp, các đại danh trường học nhiều lần truyền thụ nội dung. Có thể nói, Thiệu Dương chính là thời đại mới tu luyện trọng yếu thúc đẩy người một trong. Thậm chí bọn hắn nơi này rất nhiều người, bản thân đều từ Thiệu Dương truyền thụ bên trong rất có thể ngộ. Chớ nói chi là con cháu của bọn hắn hậu bối, không ít người càng là đối với Thiệu Dương 10 phần sùng bái. Chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này tại bọn hắn trong tộc, quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Hắn nếu là bị trọng thương, cũng không phải vừa nói đạo sẽ không có người cứu trợ. Nhưng e sợ bất luận kẻ nào đều sẽ suy tính một chút lợi ích được mất, tính toán một chút phải chăng cần phải là nên thử nghiệm cứu trợ, vẫn là dứt khoát đổi một cái vương, dứt khoát cho qua chuyện. Đây cũng không phải là trò đùa lời nói, nhưng nhân tộc Cự Ngư Lăng trầm mặc, đây cũng là cái này một người tộc tương đương sức mạnh hàng đầu đi. Nhưng nhiều người như vậy, thế mà bất kể hao tổn, không tiếc lãng phí nhiều như vậy thời gian, mọi người đồng tâm hiệp lực, chính là vì đến đây cứu trợ Thiệu Dương. Nhân tộc, đây chính là nhân tộc. Cái kia tại thượng cổ hoang man kỷ nguyên, đối mặt với từng cái chủng tộc mạnh mẽ, đối mặt với chiếm cứ mấy trăm, thậm chí hơn ngàn cái kỷ nguyên cường đại tồn tại. Thân thể nhỏ yếu, xuất hiện rất trễ, nhưng là cứ như vậy từng bước một tại nhỏ yếu bên trong quật khởi. Từng bước đi hướng cường đại, thậm chí cả tại mấy chục cái kỷ nguyên trước đó, trở thành kỷ nguyên chúa tể chủng tộc. Có lẽ, đây mới là nhân tộc có thể đánh bại vạn tộc, thống trị gần nhất mấy chục cái kỷ nguyên bí mật. Cự Ngư Lăng có chút thở dài, nói không hâm mộ vậy khẳng định là già. Nhưng chủng tộc khác, đại đa số chủng tộc, chỉ sợ vậy rất khó có thể học được. Đây là một loại văn minh truyền lại tích lũy được nội tình. Thậm chí, đại khái chỉ có Cự Ngư Lăng chính mình, dựa vào đọc nhân tộc không ít thư tịch, tiếp nhận nhân tộc không ít tư tưởng, mới có thể minh ngộ đến nhân tộc cái này một loại truyền thừa a. Nhân tộc, thật là một cái chủng tộc đáng sợ. Bên ngoài đám người tự nhiên không biết, tại Thiệu Dương chén vàng động thiên bên trong, còn có một cái đến từ nhiều cái kỷ nguyên trước đó cường đại sinh mệnh. Ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, bọn hắn đều là đem tất cả tinh lực đặt ở cứu trợ Thiệu Dương trên thân. Nhìn xem Tang lão xuất thủ, một chút xíu đem Thiệu Dương linh giác vuốt lên, Thiệu Dương nhíu chặt lông mày cuối cùng giãn ra, lâm vào nặng nề trong giấc ngủ, hiển nhiên đã giải trừ nguy cơ. Đám người nghĩ gieo hò, nhưng rất nhanh liền ý thức được, Thiệu Dương lúc này hiển nhiên chính cần nghỉ ngơi, cho nên rất nhanh, cơ hồ là tất cả mọi người, đều cầm khó mà ức chế hưng phấn, biến thành hung hăng một nắm nắm đấm, không tiếng động huy động, hưng phấn lộ rõ trên mặt. Tang lão chậm rãi thu tay lại, chỉ dùng linh giác vịn Thiệu Dương chậm rãi nằm xuống, sau đó Tang lão hướng đám người liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, đa tạ chư vị, cần phải, tất cả mọi người là vừa cười vừa nói. Ngày bình thường, bọn hắn những người này phần lớn là dậm chân một cái thiên địa rúng động nhân vật. Bất quá bây giờ nha, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, vậy thực sự hiển không ra ai tới, cho nên, gặp nơi này đã không sao. Mà Thiệu Dương nhất thời lại vẫn chưa tỉnh lại, cho nên tất cả mọi người tuần tự hướng Tang lão, Trương Mão cục trưởng bọn hắn cáo từ, rất nhanh rời khỏi, vô thanh vô tức. Mà đợi đến đám người tuần tự rời khỏi, Chu Tước, Trương Mão cục trưởng, Tiêu Lương ký gia chủ bọn hắn thoáng lưu lại xuống, đợi đến trái phải không có người bên ngoài, Tiêu Lương ký gia chủ mới áy náy nói, Tang lão, Trương lão, ta thực sự không nghĩ tới Thiệu Dương sẽ tao ngộ đến loại chuyện này. Tang lão khoát khoát tay, không sao, đây là hắn tự nguyện, trách không được ngươi. Tiêu Lương ký gia chủ lại áy náy nói vài câu, lúc này mới cáo từ rời khỏi. Hắn biết rõ Thiệu Dương là phía chính phủ 10 phần xem trọng hậu khởi chi bối, địa vị tôn sùng, cho nên Thiệu Dương có lẽ là bởi vì bọn hắn Tiêu ra sự tình mới có phen này kiếp nạn, hắn vô luận làm sao không có thể không có biểu thị. Đương nhiên, Tang lão vậy không phải hội giận chó đánh mèo người, việc này có lẽ cùng Tiêu ra có quan hệ, nhưng cũng không nhất định, dù sao tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian, chủ yếu vẫn là vì phía chính phủ tuyên bố cho hắn nhiệm vụ. Đợi đến Tiêu Lương ký gia chủ lại rời đi về sau, liền chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Chu Tước nhìn xem Tang lão vẻ mặt, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Bạch Hồ, thế nhưng là Thiệu Dương thương thế có cái gì không đúng sao? Trương Mão khẽ giật mình, kết quả, quả nhiên chỉ thấy Tang lão có chút thở dài. Không sai, Thiệu Dương sâu trong thức hải, hắn trong tiềm thức, một mực tại đối kháng tỉnh lại, tựa hồ có cái gì rất thống khổ sự tình, để hắn áy náy, tự trách, cho nên mới phong bế ý thức của mình. xem như một loại bảo hộ biện pháp. Chuyện thế này, những người khác tải cũng vô dụng, cho nên ta mới đem bọn hắn đuổi đi. Nhưng Thiệu Dương bây giờ bộ dáng, làm như thế nào giải khai tâm kết của hắn? Ta vậy có chút khó giải quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.